Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 731, Vạn Ma Bình Chướng. Nam vực nhân tộc tồn vong, chỉ giao trận chiến này. Sau đó, bốn vị lão đại phát động một phen kích động nhân tâm tuyên ngôn, đem mọi người chiến ý toàn bộ điều động, vô cùng khí thế bay thẳng lên 9 tầng mây. Theo một tiếng xuất phát, gần 10 vạn đại quân, chỉ hướng Thiên Long Hải vực Bắc An quần đảo bay vút đi, khí thế trùng trùng điệp điệp, trải qua chỗ, thiên mà chấn động. Bay lượn không lâu, mọi người liền tới đến Bắc An quần đảo. Xa xa, mọi người liền trông thấy một tòa lơ lửng giữa không trung màu đen nhánh cung điện quần thể. Ở đâu bày cung điện quần thể các nơi, ẩn giấu đi một cổ cường hãn khí tức, dẫn đến cung điện bốn phía hư không đều có loại vặn vẹo cảm giác. Đây cũng là Vạn Ma Điện. Mọi người ở đây tới gần thời điểm, một đạo màn ánh sáng màu đen theo trung ương nhất một chỗ trong cung điện nổi lên, đem trọn cái cung điện quần thể đều bao phủ. Cái kia màn sáng hiện ra màu đen u quang, sóng nước lấp loáng, nhưng là lộ ra một cổ không thể phá vỡ huyền diệu. Tại màn sáng bên trong, vô số ma tộc theo bên trong khu cung điện lao ra, nhìn qua màn sáng bên ngoài rất nhiều người tộc, không khỏi cười nhạo. Ha ha, liền biết đám nhân tộc này sẽ không ngoan ngoãn đợi đến sau 10 ngày. Có điều cũng không sao, hôm nay quyết chiến cũng ảnh hưởng không cái gì. Cuộc chiến tranh này, từ đầu đến cuối, đều bị đại trưởng lão nắm giữ trong tay, sớm đã quyết định. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, từng cái ma tộc cầm trong tay cung tiễn đứng lên, lập tức ùn ùn kéo đến màu đen mũi tên giống như mưa to rơi xuống, bên trong ẩn chứa uy lực mạnh, mỗi cái đều đủ để bắn giết tuyệt đại vương giả, làm sao dày đặc, coi như bán tôn cũng khó có thể tự vệ. Hừ, phía trước nhất bốn người một trong, Lăng Tiêu cung thứ nhất lão tổ Vân Tú lão tổ lạnh hừ một tiếng, tiến tới một bước, cánh tay ngọc vung khẽ, cuồn cuộn chân nguyên giống như sóng lớn mãnh liệt mà ra. Hình thành từng mảnh đám mây, nhìn như mềm mại yếu ớt đám mây, đúng là đem những thứ này mũi tên cho đỡ được, lập tức chậm rãi theo cái kia màn ánh sáng màu đen thổi qua đi, đám mây bao trùm tại màn sáng bên trên, ầm vang nổ tung, từng đợt khủng bố khí lãng bao phủ mà ra, màn sáng giống như bình tĩnh mặt hồ bị người ném phía dưới một tảng đá lớn, nổi lên từng đợt kịch liệt gợn sóng, chấn động không thôi, nhưng lại là không có mảy may tổn thương, cái này màn sáng mạnh, vượt qua Vân Tú lão tổ ngoài ý liệu. Ông ông, lúc này, một trận kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên vang vọng, chỉ gặp một đạo kiếm quang vang động chín tầng trời, giống như từ thiên ngoại mà đến, xẹt qua hư không, mãnh liệt trảm tại màn sáng phía trên, xuất kiếm người, lại là thần kiếm sơn đương đại sơn chủ kiếm Cửu Tiêu, đóng ngoặc vuông, chỉ là kiếm khí này tuy mạnh, nhưng màn sáng lại là phòng thủ kiên cố, dù là nhận hai lần cường hãn công kích, trừ chấn động bên ngoài, vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì, công kích. Ta cũng không tin không cách nào phá hư cái này màn sáng. Bốn vị lão đại luân phiên công kích, cường hãn năng lượng ba động bao phủ ra, không ngừng rơi vào cái kia màn sáng bên trên, thiên mà chấn động, có thể kết quả lại làm cho người thất vọng. Cái kia màn sáng thoạt đầu màu sắc có chút ảm đạm, nhưng lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Điều này không khỏi làm ở hiện trường nhân tộc liên quân sắc mặt biến hóa, có chút khó coi. Ha ha ha, bọn họ quả nhiên không cách nào đột phá Vạn Ma bình chướng, đám nhân tộc này. Bây giờ nghĩ hẳn là nản lòng thoái chí đi, nghe được đông đảo ma tộc chế giễu, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, mọi người trùng trùng điệp điệp mà đến, lại bị một màn ánh sáng ngăn trở cước bộ, nói không uể oải, đó là giả, thì liền Tần Nhai cũng vì cái này màn sáng phòng ngự cảm thấy rung động, bốn vị trí tôn cấp 2 tồn tại, lại không cách nào phá hư cái này màn sáng, hắn thần niệm nhất động, câu thông Đình Tiêu cùng Thái Hư Thánh Giả, hai vị, các ngươi nhìn ra được đạo ánh sáng này màn huyền diệu. Đây là trận pháp, Đình Tiêu khẽ di một tiếng, lập tức thản nhiên nói, có chút ý tứ, ngay tại Tần Nhai nói chuyện với nhau lúc, Vạn Ma Điện bên trong lại bắn ra vô biên mưa tên, Vân Tú lão tổ phất phất tay, tuy nhiên có thể đem mưa tên tới, có thể thần sắc nhưng là như cũ âm trầm, nàng có thế cản 10 lần, 100 lần lại như thế nào, không cách nào tiến công, vẫn như cũ phí công, ta có biện pháp. Lúc này, Tần Nhai âm thanh vang lên. Tứ đại chí tôn nhao nhao đem ánh mắt trông đi qua, Thanh Kiếm Tôn lo lắng hỏi, Tần trưởng lão có biện pháp nào có thể phá cái này Vạn Ma bình chướng, còn mời mau mau nói tới. Tần Nhai chỉ hướng Vạn Ma Điện bên trong phía đông một phương tim tháp nói, giống như vậy tim tháp tại Vạn Ma Điện bên trong hết thảy có 4 tòa, bên trong ẩn chứa to lớn ma khí ngọn nguồn, những thứ này ma khí ngọn nguồn bị ma tộc lấy phương thức đặc biệt vận dụng, hình thành một đạo kinh thiên đại trận, cũng chính là bình phong này. Mới để cho chúng ta không thể làm gì. Mọi người nghe vậy nhìn lại, gặp cái kia 4 tòa tim tháp thật là nổi lên ánh sáng kỳ dị, có nhất đại từng đạo tĩnh mịch ma khí không ngừng tràn vào bình chướng bên trong, nhưng tứ đại chí tôn cũng không có cái gì vui sướng. Thanh kiếm tôn thở dài, nói, coi như biết cái này vạn ma bình chướng nguyên lý lại như thế nào, chúng ta không cách nào phá mở bình phong này, lại như thế nào có thể đem cái kia ma khí ngọn nguồn phá hủy, chúng ta vẫn như cũ là nửa bước cũng khó dời đi. Ta có thể vào, cái gì, ngươi có thể vào, đúng, ta nắm giữ không gian ảo diệu, hiểu được thuấn di, có thể không nhìn cái này lớp bình phong, trực tiếp đi vào, chỉ là cần chư vị vì ta đánh yểm trợ, tốt, không có vấn đề, hết thảy liền dựa vào Tần trưởng lão. Tứ đại chí tôn hơi xúc động, không nghĩ tới Tần Nhai tuổi còn trẻ liền hiểu được nhiều như vậy, không chỉ có nhìn ra vạn ma bình chướng nguyên lý, còn có phá giải chi pháp, bọn họ không biết, thực đây đều là Đình Tiêu cùng Thái Hư Thánh Giả nói cho Tần Nhai, phá cho ta. Tại tứ đại chí tôn ra hiệu hạ, mọi người lần nữa đối vạn ma bình chướng tiến hành oanh kích, hấp dẫn đông đảo ma tộc chú ý lực, vì Tần Nhai sáng tạo đi vào cơ hội. Ha ha, bọn này đứa ngốc, vạn ma bình chướng, há lại bọn họ có thể phá hủy. Vạn ma điện nội ma tộc cười nhạo không thôi, mà Tần Nhai thấy thế, thừa dịp bọn họ không sẵn sàng thời điểm, thuấn di thi triển, tại biến mất tại chỗ không thấy, trực tiếp vượt qua cái kia lớp bình phong, xuất hiện tại một phương tim tháp bên trên, sư một chút, bay thẳng lướt vào đi. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ người nào phát giác. Tiến vào tim tháp về sau, Tần Nhai đi vào không còn bỏ trong đại điện, ở chỗ này có một căn cự đại thạch trụ. Trên trụ đá khắc đầy thần bí đồ văn, lóe ra mịt mờ thanh quang, mà tại thạch trụ đỉnh chóp, còn để đặt lấy một khỏa màu đen tinh hạch, đó là ma hạch. Tần Nhai có chút kinh nghi bất định, không dám phán đoán, bởi vì cái kia tinh hạch bên trong ẩn chứa ma khí quá mức to lớn, liền xem như chí tôn cường giả cũng là xa xa không kịp. Đây không phải ma hạch, mà chính là một cái ma khí chứa đựng trang bị. Lúc này, Thái Hư Thánh Giả lời nói nhàn nhạt vang lên, nói, cái này trang trí cũng không tính là gì, có điều tại Nam Vực lại là hiếm thấy cực kỳ. Cái này ma tộc hướng trang bị này không ngừng chứa đựng ma khí, trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm, mới có đáng sợ như vậy ma khí số lượng dự trữ. Mà cái kia cái gọi là vạn ma bình chướng không coi là bao nhiêu tinh diệu, có thể tại dạng này ma khí hạ, cũng biến thành phòng thủ kiên cố. Coi như chí tôn cấp 4 cường giả muốn phá hư, cũng là cực khó khăn sự tình. Như vậy ta muốn như thế nào mới có thể phá hư cái này vạn ma bình chướng đây? Cái này đơn giản, hơi dùng điểm lực lượng, đem cái kia ma khí chứa đựng trang bị lấy xuống là được. Chương 732, thôn vệ ma khí chứa đựng trang bị. Tần Nhai hình bóng nhất động, đi vào trên trụ đá khoảng không, một tay đưa ra, bắt lấy viên kia ma khí chứa đựng trang bị, muốn cầm lấy, lại nhận một chút lực cản. Ánh mắt khẽ hít một cái, hắn vừa rồi sử dụng lực lượng đã không thua vạn cân, thế nhưng là thứ này lại không nhúc nhích tí nào, liền phản phất cùng cái này thạch trụ hòa làm một thể. Lập tức hắn hơi dùng lực, sử xuất đại khái 300.000 cân thực lực, răng rắc một tiếng, tro bụi rơi xuống, cái này ma khí chứa đựng trang bị cuối cùng bị hắn lấy ra. Lập tức hắn giật mình trong lòng, thần niệm rung lên, lập tức thi triển thuấn di thủ đoạn, mà tại hắn trước kia chỗ ngừng chân hư không, nhất thời bị hai đạo hồng sắc quan hệ bao phủ, cái kia tia sáng bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt độ, liền xem như chí tôn cường giả gặp cũng không ít thụ. May mắn hắn có thuấn di mới có thể kịp thời né ra. Hắn hướng xạ tuyến nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy được hai tôn áo giáp màu đỏ ngòm chiến khôi. A, trọng yếu như vậy đồ vật quả nhiên có đề phòng. Oanh oanh, hai đạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp cái này hai tôn chiến khôi đột nhiên đứng dậy, cặp mắt dây theo Tần Nhai bắn phá mà đến, khủng bố nhiệt độ tại ven đường lưu lại một đạo khắc sâu vết cháy, bị xạ tuyến chỗ lướt qua địa phương, đều là hóa thành tro tàn, toát ra từng đợt khói xanh. Tần Nhai thấy thế, thuấn di thi triển, đi vào chiến khôi trên không, oanh, khủng bố khí huyết bạo phát, Tần Nhai đột nhiên một quyền đánh vào nhất tôn chiến khôi bên trên, ông. Cái kia chiến khôi thân thể đột nhiên rung động, từng đợt âm ba khuếch tán, lập tức khải giáp từng khúc rạn nứt. Bị cái này cường hãn đến cực hạn một quyền cho oanh ra cái động, hình như là Tần Nhai nhìn thấy cái kia khải giáp nội bộ hình như có một khỏa hắc sắc ma hạch, hắn mãnh liệt vươn tay ra, đem khối ma hạch này bắt lấy, cứ thế mà rút ra, mất đi ma hạch năng lượng chống đỡ, cái này chiến khôi thân thể trì trệ, trong mắt hồng mang lấp lóe một hồi, lập tức thu liễm, dừng lại động tác. Tiếp đó, Tần Nhai bắt chước làm theo, đem mặt khác nhất tôn chiến khôi giải quyết. Cái này chiến khôi tuy mạnh mẽ, nhưng ở Tần Nhai trước mặt, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, giống như hai cổ phế như sắt thép. Cái này chiến khôi có chút kỳ lạ, hai khỏa ma hạch năng lượng nhiều lắm là tương đương với bán tôn cấp bậc, nhưng lại có thể bộc phát ra chí tôn cấp bậc chiến lực, mấy ngàn năm nội tình quả nhiên không phải nói cười, giống như vậy chiến khôi, tại Nam vực bên trong cơ bản đã thất truyền, ma tộc có thể chế tạo ra, dạng này nội tình thật sự là không phải tầm thường, đi, hướng chỗ tiếp theo tiêm tháp, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng nhất động, lập tức tại biến mất tại chỗ không thấy, mà tại bên ngoài, đóng ngoặc vuông, cái kia đạo vạn ma bình chướng ánh sáng lóe lên, màu đen nhánh trạch hơi có ảm đạm, đối mặt đông đảo nhân tộc cường giả công kích, kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như tùy thời sụp đổ, đây là không tốt, ma nguyên xảy ra vấn đề, chư vị ma tộc chí tôn thấy thế, thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn, đông phương tiêm tháp dừng lại ma khí cung ứng, còn chưa chờ chúng ma mở ra hành động, tại nam phương tiêm tháp mất đi ma khí cung ứng, phía tây, bắc phương tiêm tháp cũng mất đi cung ứng, ầm vang bên trong, vạn ma bình chướng dần dần biến mất, đông đảo ma tộc chí tôn sắc mặt, đã khó coi đến cực hạn, mọi người. Giết, nhân tộc một phương, tứ đại chí tôn sắc mặt vui vẻ, lập tức cao giọng vừa quát, vừa nói xong, đông đảo nhân tộc cường giả xông vào vạn ma điện bên trong, tiếng hò giết, trong nháy mắt truyền ra, người cùng ma chính thức giao phong, như vậy đại hư không trở thành chiến trường, ma tộc chí tôn nghiệp phi lỗ thấy thế, hình bóng hóa thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt biến mất, đi vào bắc phương tiêm tháp, vừa vặn nhìn thấy Tần Nhai đem ma khí chứa đựng trang bị thu nhập nhẫn trữ vật một màn, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đáng chết, đúng là ngươi, hắn đột nhiên theo Tần Nhai tiến lên, khủng bố chưởng khí đánh mạnh ra, sưu, Tần Nhai biến mất không thấy gì nữa, né tránh chưởng khí, đi vào nghiệp phi lỗ trước mặt, khí huyết phun trào, một quyền như là như đạn pháo oanh ra, theo đầu hắn cứ thế mà đánh xuống, đụng, quyền đầu đánh vào nghiệp phi lỗ trên thân lúc, hắn lại là lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, chuyển tới Tần Nhai phía bên phải, cầm trong tay một ngụm dao găm, thẳng đến Tần Nhai cổ họng, sóng như nước thủy triều. Tần Nhai tâm niệm nhất động, không gian chi lực bao phủ mà ra, đây là cái gì thủ đoạn, nghiệp phi lỗ thần sắc kinh hãi, chính mình phản phất lâm vào đầm lầy, thì liền đắc ý nhất vũ khí đằng dời thủ pháp đều khó mà thi triển, lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào bộ ngực mình bên trên, răng rắc, xương cốt trực tiếp vỡ vụn, huyết nhục bị ép thành bọc máu, cánh tay theo sau lưng của hắn duỗi ra, bộ ngực hắn lại bị xỏ xuyên, chết đi, Tần Nhai chân nguyên thôi động, tứ sắc thần quang nở rộ, trên cánh tay bạo phát, đáng sợ khí kình bắn ra, tại nghiệp phi lỗ bên trong thân thể tán loạn, qua trong giây lát, hắn thân thể ầm vang một vụ nổ, giống như một đạo huyết vụ, một màn này để rất nhiều ma tộc quá sợ hãi, trời à, nghiệp phi lỗ trưởng lão lại bị giết, hắn nhưng là vạn ma điện bên trong tối cao cấp mấy vị trí tôn một trong A, người thanh niên kia cũng là phá hư vạn ma bình chướng nhân tộc. Đáng chết, hắn đến cùng là dùng phương pháp gì đột phá vạn ma bình chướng, tiến vào nhọn trong tháp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, Tần trưởng lão làm tốt. Cùng ma tộc hoàn toàn khác biệt, thanh kiếm tôn bọn người là lòng tràn đầy hoan hỷ, trong tay là các loại khả năng thi triển, không lưu tình chút nào, chỉ gặp thanh kiếm tôn một kiếm nơi tay, khủng bố kiếm quang bay lượn mà ra, dọc theo đường ma tộc đều là hóa thành từng mảnh bọt máu, cái xác không hồn, mà Vân Tú lão tổ khóe miệng khẽ mỉm cười, ra tay lại là cực kỳ tàn nhẫn, gió mây thổi qua mảnh đất, tất cả ma tộc đều là bị gió mây bên trong ẩn chứa khí kình xé nát, hóa thành mảng lớn mưa máu, mà Xích Diễm lão tổ một tay hỏa diễm khống chế đến xuất thần nhập hóa, lĩnh vực lúc thi triển, vạn trượng bên trong, chỉ là hỏa biển, vô số ma tộc bị đốt cháy thành tro bụi. Thậm chí ngay cả cái kia cứng rắn vô cùng ma hạch đều bị đốt nát, đại lượng ma khí tản mạn ra, Côn Vân lão tổ vẫy tay một cái, bành trướng kình khí bao phủ mà ra, tứ đại chí tôn, cùng thi triển uy năng, mà hắn chí tôn cường giả cũng không chút nào yếu thế, cùng ma tộc hắn chí tôn chém giết cùng một chỗ, chiến đấu thảm liệt đến cực hạn, Tần Nhai thấy thế, đang muốn lúc chiến đấu, thần sắc hắn nhất động, nhìn hướng phương bắc tiêm tháp, trầm ngâm một hồi, thuấn di thi triển, trực tiếp đi vào. Mà tại hắn tiến tháp về sau, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, lại là ma tộc. Đế quân, ngươi tới, đế quân đại nhân nói thời cơ chín muồi liền sẽ tìm đến ta, bây giờ lúc này máy thế nhưng là thành thục, ngươi thế nhưng là cầm tới vạn ma bình chướng ma khí chứa đựng trang bị, đúng, hấp thu nó, tận khả năng cường hóa thân thể ngươi, tiếp xuống các ngươi đem phải đối mặt một trận ác chiến, đại trưởng lão hắn sắp xuất quan. Đế quân đạm mạc nói, đại trưởng lão, xuất quan, lúc trước hắn hướng các ngươi muốn 10 ngày kỳ hạn, cũng là cái ngụy trang, hắn chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể đem cùng ta lúc chiến đấu thương thế phục hồi như cũ, Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt lộ ra ngưng trọng, lập tức cũng không kiêng dè đế quân ở hiện trường, trực tiếp lấy ra một khỏa ma khí chứa đựng trang bị, chân nguyên vận chuyển, đem bên trong ma khí hút nhập thể nội, trong nháy mắt huyết mạch bạo phát, đem cái này tất cả ma khí chuyển hóa thành tự thân khí huyết chi lực, cái này mấy ngàn năm chỗ chứa đựng ma khí là cỡ nào cường đại. Tần Nhai bộc phát ra toàn lực, huyết mạch như cùng một con tham lam như cự thú không ngừng hút vào, nhưng này ma khí sự mênh mông, giống như mênh mông biển lớn không thấy giới hạn. Chương 733, Đại trưởng lão. Vạn ma điện bên ngoài, nhân ma quyết chiến vẫn còn tiếp tục lấy, khủng bố năng lượng quấy mưa gió, quanh hoàn toàn hư không, các chí tôn phân ra một mảng lớn hư không chiến trường, các loại năng lượng ba động bao phủ, tầng mây khuấy động, thiên địa giống như lâm vào tận thế. Một cái tuyệt đại vương giả chém giết một cái ma tộc về sau, trong nháy mắt liền bị một cái khác ma tộc tuyệt đại cho chém giết, chiến tranh sự khốc liệt, khiến cái này ngày bình thường cao cao tại thượng không ai bị nổi tuyệt đại các vương giả giống như con kiến hôi cỏ rác, yếu ớt không chịu nổi, sưu. Lúc này, bốn đạo hắc sắc quang mang từ vạn ma điện bên trong lao ra đến, bộc phát ra một cổ cực khí thế khủng bố, chấn nhiếp toàn bộ chiến trường, vô số ma tộc nhìn thấy cái này bốn bóng người. Lại là hưng phấn không thôi, cao giọng la lên, tứ đại hộ pháp, cái này tứ ma, ba nam một nữ, khí thế ngập trời, vì thế so với tứ đại chí tôn đến, cũng nhưng nói là không chút thua kém, tứ đại hộ pháp chính là đại trưởng lão bên người mạnh nhất bốn người, chiến lực mạnh, so với tuyệt đại đa số trưởng lão đến đều cường hãn hơn, vô cùng khủng bố, chiến, tứ đại hộ pháp thiên hạ vô địch, có tứ đại hộ pháp tại, trận chiến này tất nhiên bất bại, cái này tứ ma ánh mắt như điện, bắn phá toàn bộ chiến trường, lập tức nhìn về phía trên bầu trời như là Thái Sơn áp chế ma tộc chí tôn tứ tông lão tổ, mắt lộ hàn quang, chí tôn cấp độ thứ hai chiến lực, đại trưởng lão xuất quan sắp đến, trước hết ngăn chặn hai người này, tứ đại hộ pháp liếc nhau, lập tức hình bóng lóe lên, chỉ hướng bốn người này bay vút đi, giao thủ nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều nhấc lên khủng bố phong bạo, thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Mà tại tim tháp bên trong hấp thu ma khí Tần Nhai lại là lâm vào bình cảnh bên trong, hắn lúc này thân thể đã mạnh đến một cái bất khả tư nghị cấp độ, nhưng là nuốt ma huyết mạch lại là bãi công, nó hấp thu ma khí tốc độ càng ngày càng chậm, đến sau cùng, nếu không phải Tần Nhai cưỡng ép đi thôi động lời nói, liền chút phản ứng đều không có, đây là tình huống như thế nào? Phải biết, Tần Nhai trong tay cái này ma khí chứa đựng trang bị liền một nửa đều không có hấp thu xong đâu. Có thể huyết mạch đột nhiên thì ra trạng huống này, hắn nói khẽ, cái này sẽ không phải là đến bảo hòa trình độ, không là, là cái này tầm thường ma khí đối thân thể ngươi đã không có bất cứ tác dụng gì, muốn lại tăng cường, nhất định phải thu hoạch được còn mạnh hơn chí tôn ma khí, đế quân trầm ngâm một chút, lập tức nói, đem ma khí trang bị lấy ra, Tần Nhai nghe vậy, đem còn thừa ma khí trang bị toàn bộ lấy ra, đế quân sau khi nhận lấy, ma khí vận chuyển, duỗi ra một ngón tay, một máu tươi dần dần thấm đi ra, mà tại đây máu tươi xuất hiện nháy mắt, Tần Nhai có thể cảm giác được chính mình nội tâm một trận xao động, cái kia cổ huyết mạch đúng là trước đó chưa từng có nhảy cẩn, một cổ muốn đem cái này máu tươi cho nuốt vào khát máu dục vọng, không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm thần, đóng ngoặc vuông, hắn khẽ cắn môi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình xúc động, đế quân liếc nhìn hắn, lập tức đem ma khí trang bị bên trong ma khí cho rút lấy ra, không ngừng tràn vào cái kia máu tươi bên trong. Cái kia máu tươi màu sắc không ngừng chuyển biến thành màu đen nhánh trạch, hình thể đang không ngừng lớn mạnh, hình thái cũng từ dịch thái hóa vì cố thể, chỉ chốc lát sau, một quả to bằng nắm tay trẻ con cười màu đen tinh thạch hình thành, tại đây khối tinh thạch bên trên, một cổ kinh khủng cùng cực khí tức truyền ra ngoài, mà Tần Nhai thể nội huyết mạch xúc động càng là đạt đến đỉnh phong, để hắn nhịn không được đi đến tinh thạch này trước mặt, đem nắm chặt, nháy mắt, huyết mạch lại không bị khống chế vận chuyển lại. Từng đạo tinh thuần đến cực hạn ma khí nhảy lên nhập thể nội, không ngừng bị luyện hóa, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thôn phệ trong tinh thạch ma khí, đế quân thấy thế, cười nhạt một tiếng, lập tức sắc mặt hơi hơi trắng lên, hiển nhiên đem khối này ma tinh ngưng tụ ra, hao phí nàng không ít công phu, thậm chí bị thương, hết thảy liền nhìn ngươi, lúc này, sau lưng đế quân, một đạo ám ảnh nổi lên, theo đế quân cung kính nói ra, đế quân, đại trưởng lão dưới trướng tứ đại hộ pháp đã tham chiến, một hồi sẽ qua, đại trưởng lão liền sẽ xuất quan, bằng tứ đại tông môn, sợ khó có thể tới, ta biết, ngươi đi gọi nhị trưởng lão bọn họ chuẩn bị kỹ càng đi, chờ ta chém giết đại trưởng lão về sau, liền có thể hành động, đem vạn ma điện một lần nữa nhất thống, đế quân, nhân tộc này thật là có thể chống đỡ đại trưởng lão, thế nào, ngươi nghi vấn ta quyết định, thuộc hạ không dám. Cái này ám ảnh rung lên trong lòng, nhìn ngồi xếp bằng Tần Nhai, toát ra một tia nghi hoặc, trong lòng âm thầm cảm khái, nếu không có đại trưởng lão nắm giữ vật kia, đối đế quân đại nhân, không, đối tất cả ma tộc có áp chế tác dụng, bọn họ vừa lại không cần mượn nhờ nhân tộc chi lực đây, còn về giết đại trưởng lão về sau, nhân tộc hội sẽ không bỏ qua bọn họ vấn đề này, hắn căn bản là không có nghĩ tới, có đế quân tại, nhân tộc năng lực bọn họ như thế nào, oanh, oanh. Lúc này toàn bộ vạn ma điện đều đang chấn động, khí tức khủng bố dần dần lan tràn, lão gia hỏa này, rốt cục đi ra, đế quân đại nhân, vậy tại hạ liền đi xuống trước chuẩn bị, đi thôi. Trong chiến trường, người cùng ma đều bị cổ này bất chợt tới chấn động chấn nhiếp, lập tức chỉ gặp một đạo màu đen quang trụ phóng lên tận trời, mà tại trong cột ánh sáng, chậm rãi đi ra một cái hắc bào lão giả thân hình cường tráng, khuôn mặt uy nghiêm, ngạo lâm hư không. Một cổ cường hãn ma khí như thủy triều không ngừng khuếch tán ra tới, đang cùng tứ đại hộ pháp giao chiến bốn vị chí tôn thấy thế, đồng tử co rụt lại, lão giả này thật là khủng khiếp, người này chỉ sợ sẽ là cái kia ma tộc cái gọi là đại trưởng lão, hung hiểm, trận chiến này thực sự hung hiểm a. Bốn vị chí tôn trong lòng nhảy một cái, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, không nghĩ tới tại đây vạn ma điện bên trong lại có dạng này một vị siêu cấp cường giả, thanh kiếm tôn ngưng trọng nói, chư vị, lần này đã là quyết chiến, lại không có đường lui, liều mạng một lần đi. Còn lại ba người nghe vậy, gật gật đầu, lập tức bỏ xuống tứ đại hộ pháp, hướng ma tộc đại trưởng lão phóng đi, kiếm quang chưởng khí, gió mây hỏa diễm, mỗi người dâng lên. Cái kia tứ đại hộ pháp muốn đi lên ngăn cản, đã thấy đại trưởng lão khoát khoát tay, đạm mạc nói ra, liền để ta nhìn một chút nam vực nhân tộc mạnh nhất mấy người, có năng lực gì. Chỉ gặp hắn tiến tới một bước, một cổ ma khí từ lòng bàn chân hắn phía dưới lan tràn, giống như gợn sóng khuếch tán ra, rơi vào hỏa diễm cùng gió mây bên trên, cái kia cả hai nhất thời tiêu tán, mà chưởng khí kiếm ánh sáng cũng sau đó mà tới. Thần sắc hắn không động, đạm mạc đập xuất thủ chưởng, nhưng phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng để thiên địa làm thất sắc, kiếm quang cùng chưởng khí đúng là bị cái này nhẹ nhàng nhất chưởng cho đập nát, gần như nghiền ép thực lực, chúng không một người không rung động. Đại trưởng lão uy vũ, ha ha, liền xem như đế quân cũng không gì hơn cái này đi. Đại trưởng lão quả nhiên là vạn ma điện đệ nhất cao thủ, cái gì nhân tộc, hết thảy đều là cẩu thí mà thôi, đại trưởng lão xuất mã, hết thảy đã thành kết cục đã định. Ma tộc hưng phấn, nhân tộc sắc mặt thì là một mảnh thảm đạm, mà tứ đại chí tôn biến sắc, lại còn không có mất đi đấu chí, trong nháy mắt mở ra mỗi người lĩnh vực, vượt xa tầm thường chí tôn lĩnh vực chi lực bao phủ đại trưởng lão, đã thấy hắn cười nhạt một tiếng, nhất chỉ mãnh liệt điểm ra, kinh người nhất chỉ ngưng tụ vô biên ma khí. Điểm tại một cái lĩnh vực bên trên, ầm vang bên trong, cái kia lĩnh vực lại là làm sụp đổ. Chương 734, song cường giằng co. Nhất chỉ phía dưới, một cái ẩn thế đại tông siêu cấp chí tôn lĩnh vực lại làm sụp đổ, loại này khủng bố chiến lực, để mọi người tại đây, không nhịn được biến sắc, cái này đại trưởng lão thực lực đã vượt qua ta nhóm rất nhiều, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là lĩnh vực chi lực, chí tôn cấp độ thứ ba, tứ đại chí tôn sắc mặt kinh hãi vô cùng. Đấu chí nhất thời tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vì toàn bộ nam vực tồn vong, khẽ cắn môi, hoàn toàn không có giữ lại, chuẩn bị liều chết nhất chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo áo trắng hình bóng chậm rãi theo bắc phương tim tháp bên trong đi ra, là hắn. Phá hư vạn ma bình chướng kẻ cầm đầu, bên trong một cái ma tộc chí tôn thấy thế, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, mà tứ đại hộ pháp bên trong cái kia người tướng mạo vũ mị nữ ma nghe vậy, thì là lông mi nhếch lên. Lộ ra mấy phần dày đặc sát ý, đi, đem hắn thủ cấp mang tới. Đông đảo ma tộc chí tôn nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đúng là không người dám tiến lên. Một màn này, để tứ đại hộ pháp càng thêm nghi hoặc. Hộ pháp, thanh niên này tu vi mặc dù chỉ là một cái bán tôn, nhưng là chiến lực lại cực kỳ cường hãn, chỉ bằng vào mượn thân thể liền đem nghiệp phi lỗ trưởng lão cho giết. Bên trong một trưởng lão liền vội vàng tiến lên giải thích nói, vừa rồi Tần Nhai tùy tiện oanh sát nghiệp phi lỗ tràn cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ tu vi so với nghiệp phi lỗ còn muốn kém phía trên một bậc, làm sao còn dám đi tới ngăn cản Tần Nhai, đây không phải đang tìm cái chết sao, ồ. Có chút ý tứ, tứ đại hộ pháp bên trong một tên tráng hán nghe vậy, cười ha ha một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, chân đạp sấm sét, qua trong giây lát đi vào Tần Nhai trước mặt, dễu dễu nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi là tự sát, nhưng ta đem ngươi đầu cho đánh cho vỡ nát. Hắn thấy, Tần Nhai chỉ là một cái bán tôn, tuy nhiên có thể oanh sát nghiệp phi lỗ, nhưng so với nghiệp phi lỗ, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, sao lại e ngại, như ngươi mong muốn. Lời nói rơi, Tần Nhai mãnh liệt thuấn di, đi vào cái kia hộ pháp trước mặt, mãnh liệt đấm ra một quyền này, để trong hư không bộc phát ra vô tận oanh minh, từng vòng gợn sóng tản ra, mang theo vô cùng trùng kích lực, đem bốn phía hết thảy phá hủy, khủng bố quyền phong, càng làm cho hộ pháp tráng hán thân thể không ngừng chập chờn. Không tốt, cái này hộ pháp tâm thần rung lên, đồng tử co rụt lại, lập tức thét dài một quyền, quanh thân sấm sét cuốn dao, hình thành đếm lớp bình phong, đồng thời trong tay thêm ra một ngụm to lớn bao quát gánh chiến đao, phía trên quanh quẩn lấy vòng vòng cuồng phong, nhảy nhóc lấy hết lần này tới lần khác cuồng bá lôi đình, răng rắc, cái kia mấy đạo sấm sét bình chướng mà ngay cả một giây đều không có chèo chống, trong nháy mắt liền một quyền này đánh cho vỡ nát, cái kia hộ pháp tráng hán thấy thế, mạnh mẽ nói hoành bổ đi ra, đóng ngoặc vuông, đao cùng quyền đầu va chạm nháy mắt, khủng bố phong bạo trong nháy mắt bao phủ, từng vòng như là như thực chất sóng âm trùng kích khuếch tán, để rất nhiều người ma đều là kinh hãi. Trên thân đao quanh quẩn lấy phong lôi chi lực không ngừng đánh thẳng vào Tần Nhai thân thể, nhưng hắn thân thể là bực nào cường hãn, chỉ là sấm sét liền hắn bì mô đều không cách nào phá hư, răng rắc, lúc này, một đạo nhẹ vang lên, tại tráng hán kia hộ pháp trong tay lại là giống như thiên lôi, chỉ gặp một linh khí chiến đao, lại là xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, ầm vang bên trong, cái này linh khí lại làm sụp đổ, vô số lưỡi dao bị quyền phong cuốn lên, theo tráng hán đánh tới, hắn thân thể tại nháy mắt bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, vô số máu tươi từ hắn thân thể vẩy ra mà ra, lập tức cái kia quyền đầu trong mắt hắn phóng đại, đánh mạnh tại đầu hắn bên trên, cái kia đầu giống như hoa đào nở rộ, phốc một chút, hộ pháp tráng hán thi thể không đầu mãnh liệt ngã xuống, một quyền này để hắn liền lĩnh vực cũng không kịp thi triển, thậm chí bên trong thân thể thần linh đều không thể bỏ chạy, một màn này, trực tiếp rung động ở hiện trường mọi người cùng ma, phải biết, cái này hộ pháp tráng hán có thể là có thể cùng bốn đại siêu cấp chí tôn loạn chiến siêu cấp cường giả A, nhưng tại Tần Nhai trước mặt, mà ngay cả một quyền đều nhịn không được, cái này điều đó không có khả năng, hộ pháp thế mà chết. Bị một cái nhân tộc giết, vẻn vẹn một quyền, không chỉ có liền hộ pháp tùy thân linh khí đều đánh nát, thậm chí ngay cả tính mạng hắn thần linh đều chưa thả qua, thanh niên này không khỏi cũng quá kinh khủng, dạng này thân thể, đây là nhân loại sao? Phổ thông ma tộc không tin, ma tộc chí tôn không tin, còn thừa tam đại hộ pháp cũng không tin, nhưng trước mắt một màn, lại tại tỏ rõ lấy tàn khốc hiện thực, không trung cùng bốn đại siêu cấp chí tôn giao chiến đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, lạnh nhạt trên khuôn mặt lần đầu lộ ra một vòng chấn kinh, mà bốn đại siêu cấp chí tôn bắt lấy cái này một cái chớp mắt phân thần, mỗi người thi triển tuyệt chiêu, toàn lực theo đại trưởng lão đập tới, hừ, lui ra, đại trưởng lão lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng, mãnh liệt ma khí ùng ùng kéo đến, hình như là ngưng tụ ra một cái to lớn cánh tay, trên cánh tay có vô số bộ lông màu đen, tản ra kim thiết màu sắc, chỉ là một cái huy động, liền đem cái kia tứ đại chí tôn tuyệt chiêu cho quét nát, ngay sau đó, khủng bố phong bạo đem bọn hắn chấn bay ra ngoài, phốc, phốc, phốc, tứ đại chí tôn, lúc này bị thương, miệng phun máu tươi, còn lại ma tộc chí tôn thấy thế, lập tức xông đi lên, muốn nhân cơ hội này đem bốn người này cho oanh sát. Còn chưa tới gần, trước mắt liền thêm ra một bóng người, áo trắng phiêu dật, tóc đen phấn khởi, giống như đương thời chiến thần tràn ra một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm chi uy, tất cả ma tộc chí tôn đồng tử co rụt lại, trì trệ không tiếng, há, không gian ảo diệu thuấn di, trên bầu trời đại trưởng lão thấy thế, lần nữa lộ ra một vòng kinh ngạc, soạt, Tần Nhai đạm mạc phất tay, một cơn gió màu xanh lá phất qua, nhu hòa lực lượng đem cái này tứ đại chí tôn tiếp được, giúp bọn hắn ổn định thân hình. Lập tức lại đưa ra bốn viên thuốc, đa tạ Tần trưởng lão, tứ đại chí tôn ăn vào đan dược, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhắm mắt điều tức, hấp thu dược lực, lại mở mắt lúc, thương thế trên người đúng là khôi phục bảy thành nhiều, thật cường hãn đan dược này đối với chí tôn lại có như thế hiệu quả trị liệu, tầm thường linh đan, căn bản làm không được, Tần Nhai không để ý đến tứ đại chí tôn kinh ngạc, ngữ khí đạm mạc nói ra, hắn ma tộc đều giao cho các ngươi, cái này đại trưởng lão liền giao ta đối phó. Tần trưởng lão, này nổi dằn vặt quấn, tu vi viễn siêu chúng ta, một mình ngươi chỉ sợ khó có thể đối phó, không bằng chúng ta cùng lên đi. Vân Tú lão tổ thản nhiên nói, đúng, Tần trưởng lão cho mới đánh giết ma tộc hộ pháp một màn chúng ta cũng đều nhìn thấy, thực lực ngươi thắng qua chúng ta, ngươi chủ công, chúng ta ở bên lượt trận, dạng này cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Thanh kiếm tôn tuy nhiên kiến thức Tần Nhai siêu cường chiến lực, nhưng vẫn như cũ không cho rằng lấy hắn một người liền có thể đối kháng cái này ma tộc đại trưởng lão. Phải biết, đây chính là chí tôn cấp độ thứ ba thế lực bá chủ A, ma tộc còn mà còn có tam đại hộ pháp cùng rất nhiều chí tôn, các ngươi nếu là rời đi, người khác nhất định nhận bức giết, đến lúc đó tổn thất nặng nề, thành tựu lây sự tình thì không tốt, mà lại, cái này đại trưởng lão, ta từ có biện pháp đối phó, cái kia tần trưởng lão hết thảy cẩn thận, một phen thuyết phục, thanh kiếm tôn bọn người xoay người, theo chiến trường lao đi, chiến trường thượng không, chỉ để lại đương thời hai đại cường giả, một người ma tộc đại trưởng lão, chính là viễn siêu tầm thường chí tôn bá chủ, một người người kiệt xuất nhất thanh niên, tu vi tuy chỉ là bán tôn, nhưng thân thể mạnh, lại có thế tùy tiện oanh sát tầm thường chí tôn, tuổi còn trẻ, liền đã xem như nam vực mạnh nhất người, tu vi mạnh nhất chi ma, thân thể mạnh nhất người, hai đại cường giả, sắp mở ra một trận kinh thiên động địa va chạm, chương 735, tái nhập sử sách nhất chiến. Các ngươi thương lượng xong, muốn thế nào đối phó ta? Đại trưởng lão nhìn lấy trước mắt cái này nhục thân kinh người, có thể xưng kình địch thanh niên, cười nhạt một tiếng nói ra, đối tần nhai cùng tứ đại chí tôn thương lượng, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đang nhìn, không có quấy rầy, đây là một loại tự tin, trưởng khống toàn trường cường đại tự tin. Hắn là chí tôn cấp độ thứ ba siêu cấp cường giả, toàn bộ nam vực, chỉ có đế quân cùng cái kia tà thần có thể cùng hắn tranh phong, về phần người khác, hắn chưa bao giờ để ở trong mắt, dù là đem tần nhai xem như kình địch, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình hội thất bại. Ma tộc đại trưởng lão xin chỉ giáo, tần nhai ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng, lập tức hình bóng nhất động, giống như một đạo phi hồng phóng tới không trung, đại trưởng lão thấy thế, cười nhạt một tiếng, theo sau, hai người một đường phi nước đại, đi vào tầng mây bên ngoài, lập tức, tần nhai thuấn di thi triển, đi vào đại trưởng lão sau lưng, năm ngón tay đột nhiên bóp, mạnh mẽ quyền toàn lực quanh ra, khủng bố khí huyết bạo phát, quyền phong càn quét, thân thể này, quả nhiên cường hãn, cảm nhận được cái này cường hãn quyền lực, dù là đại trưởng lão cũng theo đó sợ hãi thán phục, lập tức hắn ma khí bốc lên, quay người nhất chưởng cầm ra, màu đen phong bạo tại chưởng ngưng tụ, nghênh tiếp một quyền này, cả hai va chạm, khủng bố kình khí điên cuồng tản ra, tầng mây khoái động, từng. Đây là vực, tần nhai lông mi ngưng tụ, theo đại trưởng lão cái này nhìn như bình thản nhất chưởng bên trong, hắn cảm nhận được một cổ lĩnh vực chi lực, có thế đem lĩnh vực chi lực ngưng tụ tại lòng bàn tay phương này tất ở giữa, có thể thấy được cái này đại trưởng lão đối lĩnh vực khống chế đạt tới mức nào, ầm vang bên trong, tần nhai bị cổ này màu đen phong bạo đẩy ra đi, mà tại hắn năm ngón tay ở giữa, vết máu dày đặc, sâu đủ thấy xương, chỉ là nhục thân chi lực, còn không cách nào giết ta. Đại trưởng lão cười nhạt một cái nói, quanh thân hắc khí vờn quanh, từng đạo màu đen khí kình không ngừng bắn ra, đến, tiếp tục, tần nhai vất vất tay, trên tay vết thương thoáng qua khôi phục, một màn này, để đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại, nói, tự lành, ta lĩnh vực chi lực chỗ tạo thành vết thương, coi như tối đỉnh cấp đan dược cũng không có khả năng tại như vậy nhanh thời gian bên trong khôi phục, ngươi vẻn vẹn bằng vào thân thể tự lành liền có thể khôi phục, thân thể ngươi thật sự là kỳ diệu, ẩn giấu đi đại bí mật, đến lúc đó ta phải nghiên cứu một phen, nhìn ngươi có hay không mệnh, ông, một tiếng rung động nương theo lấy gáy gọi, tuyết yến xoay quanh mà ra, hóa thành một cây trắng như tuyết trường thương giữ tại tầng nhai trong tay, trường thương nơi tay, ngập trời chiến ý bay thẳng chín tầng trời, không tệ linh khí. Đại trưởng lão tán thưởng một câu, đóng ngoặc vuông, lập tức, bốn màu mũi thương ngưng tụ ra một cổ tự nhiên chi uy bao phủ mà ra, chính là tứ quý thương quyết, viên mãn một thức, ảo diệu không tệ, đáng tiếc ngươi tu vì kém chút, đại trưởng lão đạm mạc cười một tiếng, phất phất tay, màu đen phong bạo quyển ra, bốn màu mũi thương đột nhiên sụp đổ, lúc này hủy diệt chi khí bạo phát, hóa thành cự đại chưởng ấn theo hắn bao phủ tới, phát giác cái này chưởng ấn ẩn chứa ảo diệu, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cũng không phải bởi vì sợ hãi, kiên kỵ, như là nhớ tới cái gì, loại cảm giác này, lại cùng đế quân giống nhau đến bảy phần, hừ, cút đi, hắn lạnh hừ một tiếng, ma khí ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đen, chợt vỗ ra ngoài, cái kia hủy diệt chưởng ấn trong nháy mắt vỡ vụn, cái tay này còn tiếp tục theo tầng nhai chụp tới, đại thủ này tới cực nhanh, đem tầng nhai bốn phía hư không bao phủ, hắn liền thuấn di đều không thể thi triển, hắn cúi lưng lập tức, toàn thân khí huyết bạo phát quanh ra một quyền, quyền cùng bàn tay va chạm, tần nhai bị đánh ra mấy trăm trượng, trên không trung liên tục lật hơn mấy chục cái vòng, mới đưa trên thân cái kia cổ lực lượng kinh người cho tan mất, ngươi chết đi, lạnh lùng lời nói vang vọng, cuồn cuộn ma khí như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, viễn như mực nước đổ vào vải màu trắng, chân trời trong nháy mắt bị nhuộm thành đen kịt một màu, cuồn cuộn ma khí bên trong, một cái cao lớn ngàn trượng to lớn thân hình xuất hiện, một cổ kinh người áp bách, bao phủ tại bốn phương tám hướng, phía dưới chiến trường, bất luận người cùng ma, đều bị cổ áp bức này chấn nhiếp, thân thể rung lên, nhìn về phía nơi xa đen kịt một màu chân trời, hoảng sợ ở trong lòng lan tràn ra, cổ khí tức này thật là khủng khiếp, Tần trưởng lão, có thể chống cự được sao? Tất cả nhân tộc chí tôn đều là biến sắc, trong lòng tràn đầy lo lắng, mà ma tộc lại là vô cùng hưng phấn, từng cái phản phất là nhìn thấy thắng lợi ánh sáng, nhìn về phía cái kia rất nhiều người tộc trong ánh mắt, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, tuyệt đối không sai, là ma viên huyễn thân, ha ha, đại trưởng lão sử dụng cái này, vậy người này tộc chắc chắn thất bại, tầng mây bên ngoài, trước đó chưa từng có khí thế đáng sợ giống như nước thủy triều đánh thẳng vào tầng nhai, chỉ gặp ở trước mặt hắn, một cái thân cao ngàn trượng, toàn thân bao trùm lấy giống như kim thiết bộ lông màu đen, cặp kia tròng mắt màu đen, tản ra vô tận lệ khí, cái này đại trưởng lão trừ phong chi ảo diệu bên ngoài, còn lĩnh vực chọc chọc loại liên quan tới hung thú ảo diệu, nhìn cái này ma viên, sợ không biết là bao lâu tiền cổ thú, Tần Nhai lông mi nhăn lại, ngưng trọng đến cực hạn, lập tức hủy diệt, tứ tượng hai loại thần quang nở rộ, ngưng tụ tại thể nội, hình thành một cổ cường hãn đến cực hạn ba động, cổ ba động này, đúng là tại vô biên vô hạn áp bách bên trong chống ra một phương thiên địa, cùng cái kia ma viên khí thế, địa vị ngang nhau, sụp đổ, Tần Nhai thở sâu, cảm thụ được bên trong thân thể cổ này so bất cứ lúc nào đều cường hãn hơn lực lượng, không khỏi cười nhạt một tiếng, lập tức lại dẫn đầu theo ma viên phóng đi, muốn chết, chỉ gặp to lớn ma viên thét dài một tiếng, cái kia đủ để đem vạn trượng sơn phong đều đập bàn tay đứt dơ lên, gào thét lên cuồng phong, như Thái Sơn theo Tần Nhai ép xuống, trong nháy mắt, Tần Nhai bốn phía không gian bị vây nhốt, vẻn vẹn chưởng phong liền để quanh thân ngàn trượng bên trong vân khí tiêu tán không còn, trầm giọng vừa quát, hắn không trốn không né, một quyền nghênh tiếp, sụp đổ chi lực ầm vang bạo phát, khí huyết trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, quyền chưởng giao tiếp, khí kình càng quét, điên cuồng vuốt hư không, cái này cổ kinh khủng khí kình thậm chí ảnh hưởng đến phía dưới chiến trường, rất nhiều người cùng ma sắc mặt đại biến, lập tức theo nơi xa bỏ chạy, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều không kịp bỏ chạy người, bị khinh bỉ kình ảnh hưởng, liền phản kháng đường sống đều không có, bị phá tan thành từng mảnh, phốc, phốc, phốc, mấy chục đạo huyết vụ nổ tung, bên trong chuyện này không thiếu bán tôn thậm chí một số hơi yếu chí tôn cường giả, tại đây khủng bố khí kình trước mặt, sinh mệnh giống như giấy mỏng yếu ớt, trong lúc nhất thời, thiên mà chấn động, mưa gió đi nhanh, thật đáng sợ chiến đấu. Cái này một người một ma, không khỏi quá mạnh, cái kia ma tộc đại trưởng lão còn dễ nói, Tần trưởng lão lại cũng cường hãn như thế, trời ạ, đại trưởng lão thế nhưng là sống mấy ngàn năm siêu cấp cường giả, từ vạn ma điện thành lập mới bắt đầu liền tồn tại, cái này nhân tộc có tài đức gì, có thể cùng đối kháng đến loại trình độ này, như thế yêu nghiệt, là sao lúc trước chưa từng nghe thấy a? Nếu sớm biết rõ có người này, liền cũng không tiếc bất kỳ giá nào, tại hắn trả chưa trưởng thành trước đó liền đem hắn diệt sát, nhưng là hiện tại hết thảy đã chậm, mặc kệ là ma tộc còn là nhân tộc, đều tại vì trận chiến đấu này tim đập nhanh, riêng là đối Tần Nhai loại này vượt xa tưởng tượng chiến lực, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, liên tục hấp khí, cũng không ít ma tộc, phát ra ảo não cảm khái, bất luận kết quả như thế nào, trận chiến này sẽ hội tái nhập sử sách, mà Tần Nhai cái tên này, cũng sẽ danh chấn thiên cổ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 736, Đế Ấn. Đại trưởng lão rất cường đại. Không chỉ có đem phong chi ảo diệu thôi diễn đến đệ ngũ trọng thiên cấp độ, mà lại lĩnh vực cũng đạt tới cấp độ thứ ba, thậm chí hắn nắm giữ ma viên loại này khủng bố ảo diệu, tại Tần Nhai gặp qua trong mọi người, tuyệt đối là thánh giả phía dưới mạnh nhất mấy vị, đối mặt cường giả như vậy, dù là hắn, cũng cảm thấy một cổ chưa từng có áp lực, chiến, có thể qua trong giây lát liền hóa thành ngút trời chiến ý, đột nhiên nghênh đón, ma viên, thân thể, một lớn một nhỏ quyền qua cước lại ở giữa. Khủng bố phong bạo bao phủ mà ra, quanh rung thiên địa, phía dưới chiến trường người cùng ma cũng mất đi tranh đấu tâm tư, hết sức chăm chú ý, bởi vì trận chiến đấu này là nơi mấu chốt, nhưng hai người chiến đấu uy năng quá cường đại, vẻn vẹn khuếch tán dư âm liền khiến cái này cái chí tôn cường giả đều không thể tới gần, liền thần niệm khuếch tán đi qua lúc, đều sẽ bị xé nát, chỉ có thể nhìn qua tầng mây kia phía trên không ngừng nổ tung khí lãng lo lắng sung, oanh, oanh. Tần Nhai đã không ngừng cùng cái này ma viên đối công bao nhiêu quyền, mỗi một lần va chạm hắn đều lại nhận trình độ khác biệt thương tổn, cái kia cốt cách, cánh tay thậm chí nội tạng cũng không biết khôi phục bao nhiêu lần, nếu không có có bất tử chi thân, hắn sợ sớm nhịn không được, tại thương hại kia cùng khôi phục tuần hoàn ở giữa, hắn ngược lại là càng đánh càng mạnh, mà đại trưởng lão đã sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người, dạng này thân thể, quả thực là thật không thể tin, liền xem như đế quân cũng không dám cứng như vậy lay chính mình ma viên, có thể người thanh niên này lại là cường hãn đến loại trình độ này. Vẹn vẹn lấy thân thể liền làm đến, đáng chết, đáng chết. Đại trưởng lão sắc mặt đã sớm không có lạnh nhạt, liên tiếp giận mắng, khủng bố phong bạo tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cổ kinh khủng lĩnh vực chi lực, bao phủ mà ra, cơn bão táp này giống như vô số lưỡi đao tạo thành, như muốn đem bốn phía hết thảy cắt nát, tiếp xúc đến nháy mắt, vô số sắc bén đột nhiên bạo phát, từ lát xa na rồi, huyết dịch dùng sức phun ra ra ngoài, từng khối huyết nhục bị cắt đến vỡ nát, qua trong giây lát, Tần Nhai liền biến thành một cái máu me đầm đìa huyết nhân. Nhưng trong mắt của hắn lộ ra một cổ kinh khủng điên cuồng, quyền đầu ngưng tụ một cổ sụp đổ chi lực, thừa dịp cái này đại trưởng lão thi triển phong bạo cái này một cái khoảng cách, toàn lực bạo phát, một quyền đánh vào ma viên trên ngực, ầm ầm, cái này ma viên tại một quyền này hạ, ở ngực tại chỗ sụp đổ, cái kia còn như thực chất khu xác cũng biến thành có chút hư huyễn, đại trưởng lão càng là đồng tử co rụt lại, tại chỗ rút lui mấy chục trượng, sắc mặt lau một chút biến trắng, lập tức một nguồn máu chợt phun ra. Tần Nhai cười đắc ý, trong mắt vàng vện tia máu, lộ ra hung sát chi ý, không có chút gì do dự, hình bóng như là cổ sao chổi phóng tới đại trưởng lão, không để ý trọng thương thân thể, liên tiếp quyền cước đã kích như là cuồng phong bạo vũ thi triển, đụng, đụng, đụng, đại trưởng lão thời khắc sống còn ma viên hai tay giống như thuẫn bài bảo vệ chính mình, quyền kia chân đánh vào cái này hai cánh tay ở giữa, tựa như đánh vào cường hãn vô số lần giáp thép phía trên, tuôn ra từng đợt khủng bố oanh minh. Trận trận sóng âm như sóng gợn khuếch tán, đóng ngoặc vuông, đại trưởng lão trốn ở hai tay phía sau, khóe miệng mang máu, trong mắt đúng là toát ra một vòng vẻ sợ hãi, cảm giác cái kia không ngừng hai tay truyền đến đả kích, hít một hơi lãnh khí, tên này thật sự là người. Lại có thể đem ta bước đến ruộng đất này, a a a, phá cho ta. Tần Nhai giống như điên cuồng, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang sụp đổ chi lực, lực lượng nhưng nói là dời núi lấp biển. Đủ để đem một cái chí tôn đều oanh đến ngay cả cặn cũng không còn cấp độ, tại dạng này đã kích xuống, dù là ma viên huyễn thân thể mạnh hơn, cũng không khỏi xuất hiện từng đạo vết nứt tới, vết nứt không ngừng lan tràn, mở rộng, từng tia ma khí tản mạn ra, theo sau cùng một quyền rơi xuống, Tần Nhai rốt cục nhìn thấy sắc mặt âm trầm bên trong mang theo một vòng e ngại đại trưởng lão, khóe miệng nhếch lên, hình bóng như đạn pháo bay lượn ra ngoài, năm ngón tay bóp, quyền đầu giơ lên cao cao. Lập tức đập ầm ầm rơi, đánh phía đầu hắn, nhân tộc, ngươi rất đáng sợ, nhưng mà vẻn vẹn giới hạn trong này, đại trưởng lão khóe miệng khinh động, lật bàn tay một cái, lấy ra một phương màu xám đen ấn tỷ đến, cái này ấn tỷ mang theo một cổ kỳ lạ chi lực, để khí thế của hắn đột nhiên bạo tăng gấp đôi, cường hãn ma khí từng lớp khuếch tán, để cả đất trời đều tràn ngập áp lực, đây là Tần Nhai trong mắt tuôn ra một trận tinh quang, lập tức không những không lùi, gầm nhẹ một tiếng. Không gian sóng như nước thủy triều bạo phát, tầng tầng không gian chi lực như là như gợn sóng khuếch tán, tại cổ lực lượng này hạ, đại trưởng lão lại là hừ lạnh, ma khí đột nhiên bạo phát, đem cổ lực lượng này cho tiêu tan sạch, lập tức nhẹ nhàng nhất chưởng oanh ra, oanh, Tần Nhai đấm ra một quyền, không trốn không né đối cứng một chưởng này, cường hãn ma khí điên cuồng ở trong cơ thể hắn quấy, hắn nuốt ma huyết mạch bạo phát, không ngừng hấp thu cổ này ma khí, giảm bớt thương tổn. Nhưng này của lĩnh vực chi lực vẫn như cũ để hắn trọng thương, hắn lạnh lùng cười một tiếng, mặt khác một quyền đồng dạng oanh ra, mà đại trưởng lão một cái tay khác đem ấn tỷ ném không trung, nhất chưởng oanh đi lên, tuyết yến, lúc này, hắn thần niệm đột nhiên nhất động, trắng như tuyết phi yến giống như lưu tinh xẹt qua, đại trưởng lão thần sắc khinh thường, từng con nho nhỏ khí linh tính là gì, có thể bỗng nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì cái này tuyết yến mục tiêu không phải hắn, mà chính là bị hắn ném trên không trung ấn tỷ, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, sụp đổ chi lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, đồng thời, không gian sóng như nước thủy triều kỹ năng cũng trong nháy mắt mở ra, tại dạng này lực lượng hạ, đại trưởng lão trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, tuyết yến lập tức nắm lấy ấn tỷ theo nơi xa bay đi, Tần Nhai thấy thế, lập tức rút lui mở chưởng lực, mượn nhờ đại trưởng lão cuồn cuộn ma khí, theo sau lưng cấp tốc thối lui, đại trưởng lão không tâm tư muốn đuổi bắt Tần Nhai. Muốn truy hồi ấn tỷ, nhưng đột nhiên bước chân hắn trì trệ, sắc mặt đại biến, toàn thân tản mát ra một cổ sợ hãi, đế quân, tại cách đó không xa, đúng là xuất hiện một bóng người, lại là đế quân. Cái kia Tuyết Yến đem đoạt đến ấn tỷ, vứt cho nàng, ngay tại tiếp vào ấn tỷ nháy mắt, một cổ ùng ùng kéo đến, phản phất giống như hủy diệt thiên địa khí tức tràn ngập ra. Tại cổ khí tức này hạ, dù là đại trưởng lão cũng vì đó biến sắc, vốn là hắn cùng đế quân thực lực là tương xứng, nhưng đế quân một khi vào tay cái kia phương ấn tỷ, bởi vì cái kia phần truyền thừa nguyên nhân, nàng chiếm được tăng phúc tuyệt đối là vượt xa hắn, bây giờ thực lực, đủ để cho hắn cảm thấy hoảng sợ, cái này đế ấn, quả nhiên không sai, cầm trong tay đế ấn đế quân cười nhạt một tiếng, lập tức liếc mắt một cái thân thể cơ hồ đều muốn bị đánh nát tầng nhai, ánh mắt lộ ra một vòng vô cùng khủng bố sát khí. Đại trưởng lão, ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Từ vừa mới bắt đầu, cái này nhân tộc liền cùng ngươi có chỗ liên quan, không sai, ngươi có đế ấn tại thân, ta nhận áp chế, không cách nào toàn lực đánh với ngươi một trận, mà Tần Nhai ra mặt, lấy hắn thực lực, chỉ cần đưa ngươi bước đến tuyệt cảnh, ngươi nhất định sẽ lấy ra cái này đế ấn, hắn lại đem cho đoạt tới. Cách đó không xa, Tần Nhai bất tử chi thân vận chuyển, không ngừng khôi phục thương thế, một trận huyết vụ đem hắn cho tràn ngập, có điều trong vòng mấy cái hít thở, hắn thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, cái này đáng sợ sức khôi phục, liền đế quân cũng không khỏi làm tán thưởng, trên đời này có thế giết ngươi người, sợ là lác đác không có mấy. A, đế quân có thể giết ta sao? Không biết, chương 737, nhân ma ước hẹn. Tần Nhai có thể hay không giết đại trưởng lão, nếu là không có đế ấn, tối thiểu có một nửa nắm chắc, nhưng đại trưởng lão sử dụng đế ấn về sau, dù là Tần Nhai mạnh hơn, cũng vô pháp đem đánh giết, nhiều lắm là tự vệ, cho nên Tần Nhai trận chiến này mục đích, nhìn như giết đại trưởng lão, thực là tại chờ cơ hội, thay đế quân đoạt lại đế ấn, cứ như vậy, cái kia đại trưởng lão liền xem như có lại lớn khả năng, cũng chỉ có một đường chết, quyết định không có bất kỳ cái gì đường sống có thể đi. Đế quân, ngươi đây là tại phản bội ma tộc. A, ta ban đầu vốn cũng không phải là ma tộc. Lại nghe đế quân lạnh lùng nói, nếu không có cái này một phần đáng chết truyền thừa, ta vừa lại không cần trở thành cái này cái gọi là đế quân. Ngươi, đại trưởng lão trong lúc nhất thời đúng là bị câu nói này chặn lại. Còn có, ma tộc bên trong thế nhưng là tất cả mọi người giống như ngươi chủ chiến, bọn họ mấy ngàn năm qua trốn đông trốn tây, thời gian này đã sớm chịu đủ. Đế quân lạnh nhạt nói, có thể ngươi cho rằng nhân tộc sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nhân ma bất lưỡng lập, cái này khái niệm cũng sớm đã xâm nhập hai tộc quốc tủy, không chiến, ngươi lại có thể thế nào? Vậy ta thì giết. Ai dám xâm phạm, ta liền giết ai? Ha ha, ngu xuẩn đế quân, ngươi quá ngây thơ, ngươi, đáng chết. Đế quân đạm mạc nói ra, lời nói rơi, đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, toàn thân máu tươi phản phất bị ngưng trệ, phốc một chút, mãnh liệt nổ tung, hóa thành huyết vụ phun mở, chỉ còn lại có một khỏa nắm đấm lớn cười, tản ra tĩnh mịch ma khí ma hạch lơ lửng trong hư không, cái này ma hạch, liền cho ngươi đi. Đế quân đạm mạc phất tay, đem cái kia ma hạch ném cho Tần Nhai, lập tức hình bóng nhất động, đến phía dưới chiến trường, cầm trong tay đế ấn, vô cùng ma khí bao phủ toàn trường. Đây là tình huống như thế nào? Là đế quân thế mà xuất hiện, ma tộc bên trong có không ít người lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, giống như nhìn lấy chính mình tôn kính nhất thần linh, mà cũng không ít ma tộc chí tôn biết đế quân cùng đại trưởng lão ở giữa mâu thuẫn, nhất thời biến sắc, giống như nghĩ đến cái gì, trong lòng cảm giác nặng nề, mà không biết nội tình nhân tộc mọi người thì là sắc mặt lau một chút biến trắng, ra một cái đại trưởng lão, hiện tại lại tới một cái đế quân, ẩn nặc mấy ngàn năm ma tộc, lại có khủng bố như vậy nội tình. Đóng ngoặc vuông, chẳng lẽ cái này nam vực nhất định biến thành ma tộc thiên hạ sao? Sưu, lúc này Tần Nhai hình bóng cũng tới đến đế quân bên cạnh, cùng hắn đứng chung một chỗ, bốn phía nhân ma thấy thế lộ ra vẻ kinh ngạc, riêng là còn thừa tam đại hộ pháp càng là kinh hồn bạc vía, đại trưởng lão lại không có thể đem cái này nhân tộc cho giết chết. Nhìn lại cách đó không xa đế quân, giống như nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại. Bốn đại tông chủ sứ giả, đi ra. Đế quân lạnh lùng nói, Thanh Kiếm Tôn bọn người nghe vậy, thân thể rung lên, lập tức đi tới, thấy chết không sờn nhìn lấy trước mắt đế quân, toàn thân chân nguyên ngưng tụ, tùy thời liều chết nhất chiến, trận chiến tranh này nên kết thúc, các ngươi mang đến người thanh niên này chiến lực rất mạnh, giết tộc ta đại trưởng lão, ta cũng không có nắm chắc giết hắn, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Một bên Tần Nhai nghe vậy sững sờ, trong lòng suy tư, hình như có suy đoán, lập tức, hắn theo Thanh Kiếm Tôn bọn người truyền âm nói, chư vị, ta ỷ vào bí thuật có thể cùng cái này nữ ma dây dưa, nhưng cuối cùng không phải kế sách lâu dài, nàng so cái kia đại trưởng lão còn mạnh hơn nhiều, nếu là lại tiếp tục lời nói, chúng ta sợ là, hắn lời nói không hề tiếp tục nói, nhưng tứ đại chí tôn sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi, so cái kia đại trưởng lão còn mạnh hơn, cái kia đại trưởng lão bọn họ liền đã là bất lực, cái này đế quân so với hắn còn cường đại hơn, đây chẳng phải là nói, muốn giết bọn hắn là dễ như trở bàn tay, liền Tần Nhai đều không thể làm gì, trận chiến này tiếp tục lời nói, chẳng phải là đem nhân tộc đẩy hướng vạn kiếp bất phục chi cảnh, mà không có nghe được Tần Nhai truyền âm rất nhiều người ma cũng là biến sắc, nhân tộc đều là lấy ánh mắt sùng bái nhìn qua Tần Nhai, mà ma tộc lại kinh hãi cùng cực, tam đại hộ pháp càng là thân thể rung lên, trong đầu hình như có 100.000 thiên lôi cùng một chỗ nổ tung, đại trưởng lão lại bị thanh niên này giết chết, mà lại, liền đế quân đều cầm cái này nhân tộc thanh niên không có cách nào, tại sao có thể như vậy, nhân tộc thế mà ra như thế một vị yêu nghiệt, đáng giận a. Tứ đại chí tôn sắc mặt nghiêm túc nhìn qua đế quân, thanh kiếm tôn nói, vậy mà đế quân nói trận chiến này kết thúc, như vậy không biết đế quân muốn làm sao kết thúc, từ nay về sau, thiên long hải vực cùng chung quanh 30 triệu bên trong địa vực đều là ta ma tộc tất cả, biến thành ma vực, nhân tộc chí tôn trở lên cường giả, không được tùy ý ra vào, nếu có phát hiện, giết không tha. Đế quân lạnh giọng mở miệng nói, cái này chúng ta đến phải thương lượng một phen. Thanh kiếm tôn trầm ngâm nói, thiên long hải vực cùng chung quanh 30 triệu bên trong địa vực, diện tích còn chưa đủ phía nam vực 1/10 đất đai, dung nạp ma tộc đã dư xài, nhưng muốn như thế cho bọn hắn, ta thật sự là có chút không cam tâm. Xích Diễm lão tổ nói, có thể Tần trưởng lão nói, hắn chỉ là thi triển bí thuật mới có thể cùng cái kia ma tộc đế quân quấn giao, nếu là ngạnh chiến lời nói, hậu quả tưởng tượng không nổi, không sai, Tần trưởng lão còn trẻ, trưởng thành không gian còn rất lớn, cho hắn một chút thời gian, tương lai tất nhiên có thể chống đỡ cái này đế quân, đến lúc đó tại đòi lại cũng không muộn, nhưng nếu là hiện tại khai chiến lời nói, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đi qua một phen thương lượng, bọn họ cuối cùng định ra phương án. Thanh kiếm tôn theo đế quân từ tốn nói, đế quân yêu cầu, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng chúng ta cũng có hai điều kiện, thứ nhất, ma vực chi bên trong nhân tộc nhất định phải an toàn rút lui, thứ hai, trong vòng 100 năm, nhân ma hai tộc không xâm phạm lẫn nhau, thiên long hải vực chung quanh 30 triệu bên trong nhân tộc còn có thật nhiều, nhiều người như vậy, tứ đại tông môn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, mà trong vòng 100 năm không xâm phạm lẫn nhau, cái này 100 năm thì là bọn họ cho Tần Nhai tranh thủ thời gian. Hy vọng trong vòng 100 năm, Tần Nhai có thể trưởng thành đến đối kháng cái này ma tộc đế quân cấp độ, đến lúc đó như khai chiến cũng không sợ, hai cái điều kiện này ta ứng. Đế quân đạm mạc nói ra, không thể a, đế quân, đại trưởng lão mối thù không thể không báo a, tam đại hộ pháp nhất thời là biến sắc, vội vàng hô to, mà đế quân ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhưng biết, ngoài chúng ta vạn ma điện bên ngoài, tại nam vực bốn phía còn phân bố bao nhiêu ma tộc. Bọn họ bốn phía rời rạc, không có chỗ ở cố định, nếu là chúng ta cùng nhân tộc khai chiến, thắng còn dễ nói, nhưng nếu là thua, không chỉ có ta vạn ma điện hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy chục tộc dân tình cảnh cũng sẽ càng thêm gian nan. Ta vì sao muốn ma vực, vì chính là cho tộc dân nhóm một cái yên ổn chỗ ở, chẳng lẽ ta muốn vì một cái đại trưởng lão mà không để ý tộc dân an nguy, một phen xuống tới, đông đảo ma tộc toát ra vẻ suy tư, nhưng như trước vẫn là có chút chủ chiến phần tử. Muốn tiếp tục đánh, những người này đều là ủng hộ đại trưởng lão bộ hạ, lúc này, vạn ma điện bên trong xông ra một đống vũ trang đầy đủ ma tộc, đem những thứ này chủ chiến ma tộc, toàn bộ cho đuổi bắt dưới, dĩ hạ phạm thường, vì lợi ích một người, không để ý ngàn vạn tộc dân, chém, theo đế quân mở miệng, những chủ chiến đó chi ma, nhất thời bị chém giết, chỉ chốc lát sau, chủ chiến âm thanh liền biến mất, vạn ma điện trên dưới, không người dám ngỗ nghịch đế quân chi ý. Thì liền cái kia tam đại hộ pháp cũng là run run rẩy rẩy, không dám nhiều lời, nhân tộc cho các ngươi 10 ngày sắp xếp thời gian, sau 10 ngày nếu như các ngươi còn dám ở chỗ này dừng lại, như vậy thì coi như ta dốc hết toàn tộc cũng muốn nhất chiến. Hừ, nên làm như thế nào chúng ta tự nhiên rõ ràng. Chương 738, gặp tà thần. Đêm khuya, bầu trời đầy sao tại bầu trời đêm lấp lóe, vạn ma điện 3 vạn dặm bên ngoài một chỗ trên đảo nhỏ, Tần Nhai mang theo Bích Hiểu Vũ tới chỗ này, mà ở nơi đó, đế quân người khoác một cái hắc bào, đưa lưng về phía bọn họ, ngươi tới. Đế quân nhàn nhạt mở miệng, lần này chiến dịch, làm phiền đế quân xuất lực, bằng không, thì coi như chúng ta vô cùng lớn khả năng, cái này nam vực sẽ biến thành ma tộc thiên hạ. Tần Nhai nói, lần này, hắn cùng đế quân vung cái lời nói dối trắng trợn, đem trọn cái Nam Vực người cùng Ma Đô cho lừa gạt, nhưng tổng tới nói, đó là cái thiện ý lời nói dối, như không làm như vậy lời nói, nhân ma khai chiến, cái kia thương vong đem vượt xa đánh giá, ta có điều chỉ điểm ngươi một phen, xuất lực vẫn là ngươi, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạ ngươi, nói một chút đi, ba năm này ngươi cũng đi nơi nào. Đế quân đột nhiên hỏi, a, ngày đó, Tần Nhai khó được buông xuống cảnh giới, đem mình tại thần quốc bên trong kiến thức nói rõ ràng, rất nhanh, một đêm này liền đi qua, 10 ngày, tứ đại tông môn đâu vào đấy rút lui, cuối cùng, Thiên Long Hải vực cùng bốn phía 30 triệu bên trong biến thành ma vực, làm ma tộc nghỉ lại chỗ, Nam vực tản mát ma tộc nghe vậy, đều là hoan hỷ tiến về, mà đế quân uy vọng, cũng tại ma tộc bên trong không ngừng đạt được đề bạt, lần này chiến dịch về sau, Tần Nhai cũng triệt để danh chấn Nam vực, không ai không biết không người không hay, thì liền cái kia tứ đại tông môn các lão tổ, đều không có danh khí lớn như hắn, thậm chí, được xưng là Nam vực nhân tộc đệ nhất cường giả. Đối với cái danh xưng này, một số không có tự mình kinh lịch qua nhân ma chi chiến võ giả bày tỏ hoài nghi, nhưng tỷ như tứ đại tông môn cùng một số tán tu cường giả đều là vui lòng phục tùng, dù sao Tần Nhai chỗ biểu hiện ra chiến lực đã vượt xa Thanh Kiếm Tôn bọn người, được vinh dự nhân tộc đệ nhất cường giả, cũng coi là thực chí danh quy. Sau đó không lâu, toàn bộ Nam vực tuổi trẻ tài tuấn, đối Tần Nhai cuồng nhiệt đến mức cực hạn cấp độ, có không ít người tiến về Côn Vân Cung, muốn gặp một lần. Đáng tiếc, Côn Vân Cung làm ẩn thế đại tông, há lại muốn tới thì tới địa phương đâu, không hề nghi ngờ, những người này bị cự tuyệt ở ngoài cửa, liền bóng dáng đều không gặp được, mà Tần Nhai, ý tưởng đột phát, mang theo Lãnh Ngưng Sương, Tình Nhi bọn người khắp nơi đi du lịch, thậm chí mang lấy bọn hắn đi qua một lần Nam Bắc Bình Chướng, đi thần quốc. Về sau, Mị Ảnh Chí Tôn, Phương Mị hai người lại cùng Tần Nhai đi vào Nam vực du lịch, cái kia cái gọi là Nam Bắc Bình Chướng, đối Tần Nhai tới nói, lại thùng rỗng kêu to, năm tháng vội vàng, trong nháy mắt chính là thời gian 3 năm đi qua, trong 3 năm này, Tần Nhai cơ hồ đi khắp thần quốc cùng Nam vực, tuy nhiên thu hoạch được không ít kỳ ngộ, nhưng là đối bây giờ hắn tới nói, cái này đã không tính là gì, đóng ngoặc vuông, có điều để hắn cảm thấy hiếm lạ là, 3 năm du lịch, hắn lại chưa từng nghe qua Lý Bộ Di nửa phần tin tức, thậm chí ban đầu ở nhân ma chi chiến bên trong, cũng chưa từng thấy qua, nếu không có Thần Kiếm Sơn lấy một loại bí thuật chứng thực Lý Bộ Di còn tại nhân thế, hắn thậm chí muốn cho là nàng có phải hay không tại lịch luyện bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu. Một ngày này, Tần Nhai đợi tại Côn Vân Cung, 36 phong một bông hoa dưới cây, ánh mắt lấp lóe, quanh thân lộ ra một cổ huyền diệu cùng cực ba động, giống như không tồn tại thế gian này. Thời gian 3 năm, hắn đối với không gian ảo diệu cảm ngộ đã đạt tới cực cao trình độ, tuy nhiên còn chưa hình thành lĩnh vực, thế nhưng chênh lệch không xa, mà còn lại mấy loại ảo diệu, cũng tiến cảnh có phần nhanh, hắn cách Chí Tôn, chỉ thiếu chút nữa xa, có thể một bước này, nhưng là như thế nào cũng khó có thể bước qua. Bây giờ ta, tại Nam vực, thần quốc đều đã xem như khó tìm địch thủ, đợi tiếp nữa, sợ là khó có thể tiến bộ, xem ra muốn tay chuẩn bị đi thánh vực. Đã sớm tại trước đây thật lâu, Tần Nhai liền biết nơi này, mà Thái Hư Thánh Giả cũng hướng hắn giảng thuật qua, đó là một cái cấp bậc xa cao hơn nhiều Nam vực, thần quốc tồn tại, là cái thế giới này quan trọng nhất địa phương. Tại Nam vực, thần quốc tu luyện có thành tựu võ giả, đều sẽ thử nghiệm tiến về chỗ ở này, bây giờ, hắn cũng là có tư cách một lần xong, chỉ là, tại đi Nam vực trước đó, hắn còn phải lại gặp một người, Tần Nhai, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tới tìm ta, bây giờ, tại Tần Nhai trước mặt là một cái lão giả, hắn toàn thân bọc lấy một bộ lộng lẫy trường bào hạ, giữ lấy râu dài, ngăm đen khuôn mặt mang theo vài phần tà khí, tà thần các hạ, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, trước đây ít năm du lịch lúc, hắn gặp qua mấy cái tà thần giáo thành viên, thông qua những người này, hắn tiếp xúc đến cái tin đồn này bên trong tà thần, mà tà thần tự nhiên cũng biết trước mắt người thanh niên này là dạng gì tồn tại, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không đáp ứng Tần Nhai mời, đến đây thấy một lần, nói đi, tìm ta chuyện gì, tà thần các hạ thế nhưng là xông qua thánh vực, lời vừa nói ra, tà thần thân thể khẽ run, ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta là xông qua thánh vực, ngươi hỏi cái này muốn làm gì, ngươi thất bại, đồng thời bị dọa đến đấu chí toàn bộ tiêu tán, từ đó co đầu rút cổ tại Nam vực, an tâm làm ngươi tà thần, nhìn như tiêu diêu tự tại. Kỳ thực chỉ là cái sợ mất mật kẻ hèn nhát mà thôi, ta nói có đúng không, tà thần các hạ. Tần Nhai ngữ khí cay nghiệt nói, tiểu tử, ngươi có biết ngươi là tại nói chuyện với người nào? Tà thần ngăm đen trên mặt lộ ra mấy phần lạnh lẽo, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy từng sợi băng lãnh sát khí. Ngươi sáng lập tà thần giáo, thu liễm thiên hạ tài phú tư nguyên cho ngươi tu luyện, có thể qua lâu như vậy, ngươi tu vì vẫn như cũ trì trệ không tiến, ngươi có biết là sao? Bởi vì ngươi đã đánh mất võ đạo tiến được thủ được chi tâm. Nhân ma chi chiến, ngươi ngay cả ra mặt đối kháng đại trưởng lão dũng khí đều không có, ngươi muốn thế nào tiến bộ đây? Ngươi cái này mấy ngàn năm, quả nhiên là sống được quốc ức. Tần Nhai lời lẽ sắc bén như đao, đem cái này tà thần nói đến á khẩu không trả lời được, hắn nổi giận phía dưới, thét dài một tiếng, huy chưởng liền theo người trước mắt đánh tới, ngươi muốn chết, hừ. Tần Nhai đối tà thần cũng không có cảm tình gì, hừ lạnh một chút, khí huyết chi lực phun trào, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng rung chuyển toàn bộ hư không, quyền chưởng giao tiếp, khí kình bắn ra, Tần Nhai dưới chân địa mặt sụp đổ 10 trượng, mà tà thần cũng bị một quyền này cho oanh ra bên ngoài hơn 10 trượng, ổn định thân hình, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kiên kỵ, vốn cho rằng thanh niên này cường đại là khuếch đại từ, không nghĩ tới, lại thật cường hãn như thế. Tần Nhai, ngươi hôm nay tìm ta, chẳng lẽ là tìm ta ẩu đả không thành? Tự nhiên không phải, gặp tà thần kiên kỵ, Tần Nhai cười nhạo một chút, lãnh đạm nói cho ta biết, ngươi tại thánh vực trong thông đạo đều gặp phải cái gì, một năm một mười, toàn bộ nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn xông thánh vực? Tà thần đồng tử co rụt lại, lộ ra rung động, nói, ngươi không muốn sống, hừ, ngươi đây không cần phải để ý đến, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với ta biết cũng không yếu, có thể lối đi kia chi nguy hiểm, thì liền chí tôn cấp độ thứ tư cường giả cũng không nhất định có thể vượt qua, nói, gặp Tần Nhai đã quyết định đi, tà thần cũng không đang ngăn trở, đem chính mình ở trong đường hầm chứng kiến hết thảy một vừa nói ra, lập tức hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận, cái kia thánh vực thông đạo nguy hiểm, sẽ vượt xa ngươi tưởng tượng, cái này thánh vực thông đạo, đúng là như thế ha ha ha, trời cũng giúp ta, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thần sắc lộ ra mấy phần hưng phấn, mà tà thần thấy thế, tối chửi một câu người điên, lập tức quay người rời đi. Chương 739, nhập thánh vực. Không lâu, Tần Nhai đem chính mình muốn rời khỏi tin tức thông báo Minh Việt bọn người, mà bọn họ lựa chọn đem lúc này cho che giấu, dù sao, bây giờ ma tộc là có Tần Nhai chấn nhiếp mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, như Tần Nhai rời đi Nam vực tin tức truyền đi lời nói, không biết sẽ náo ra loạn gì, tuy nói có trăm năm ước hẹn, có thể ước định cũng vẻn vẹn ước định mà thôi, có thể tạo được tác dụng đúng vậy có hạn, nhưng Tần Nhai cũng không lo lắng vấn đề này, có đế quân tại, ma tộc nên sẽ không ở tùy tiện phát động chiến tranh, mà lại hắn cũng hiểu được, bây giờ ma tộc cao tầng đại bộ phận là đế quân thân tính tạo thành, coi như nàng rời đi, cũng sẽ đâu vào đấy vận chuyển, chỉ cần nhân tộc không bốc lên chiến tranh, đó cùng bình chí ít có thể duy trì trăm năm. Ba ngày sau, Nam Bắc bình chướng bên trong một chỗ hiểm địa, gió độc trong cốc, lâu dài có gió độc quanh quẩn, những thứ này gió giống như sắc bén cương đao, mỗi một sợi đều cụ bị đỉnh phong bán công lực công kích, liền xem như chí tôn cường giả đến, cũng phải là cẩn thận từng ly từng tí, có thể ở trong mắt Tần Nhai đều không tính là gì, nương tựa theo thân thể cường hãn, những gió độc đó đối với hắn là không thể làm gì. Rất nhanh, hắn liền tới đến gió độc cốc chỗ sâu, ở nơi nào, có một cổ màu đen phong bạo lượng vòng lấy, mà ở trong cơn bão táp, có một cái như ẩn như hiện vòng xoáy bên trong lộ ra một cổ huyền diệu khí tức, để Tần Nhai là hết sức quen thuộc, cổ khí tức này chính là không gian chi lực, theo tà thần nói, vòng xoáy này chính là thông hướng thánh vực thông đạo cửa vào, mà tại lối đi này đằng sau, là một đầu vô cùng cuồng bạo không gian loạn lưu, như thế không gian loạn lưu, liền tà thần cái này chí tôn cấp độ thứ ba cường giả đều nhượng bộ lui binh, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, lại là không có vấn đề, phải biết, hắn nhưng là có cái này thái hư tháp dạng này không gian thánh khí, cho ta phá, Tần Nhai đem hủy diệt ảo diệu cùng tứ tượng ảo diệu nội dung hòa vào nhau, sụp đổ chi lực thi triển, nương theo lấy khủng bố khí huyết, đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem cái này màu đen phong bạo cho oanh ra một lỗ hổng, lập tức hắn vọt mạnh tiến vòng xoáy, tiến vào vòng xoáy nháy mắt, từng đạo cường hãn không gian hư vô loạn lưu cuốn tới, loại lực lượng này so với cái kia gió độc cốc phong bạo không biết mạnh lên bao nhiêu, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Tần Nhai thân thể liền bị kéo ra hàng trăm hàng ngàn đạo vết máu, máu tươi trôi nổi ở trong hư không, qua trong giây lát lại bị không gian chi lực cho phai mờ rơi, Tần Nhai bất tử chi thân vận chuyển, đem vết thương khôi phục, nhìn lên trước mặt mênh mông phân màu trắng bạc không gian thông đạo, liền tựa như ở vào một đầu dòng sông màu bạc bên trong, bốn phía mãnh liệt không gian loạn lưu, liền hắn cũng vì đó tim đập nhanh, mặc dù hắn lĩnh hội không gian ảo diệu, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống lại lực lượng này. Thái hư tháp, hắn tâm niệm nhất động, một đạo hào quang màu trắng bạc từ trong cơ thể hắn lướt đi, hóa thành một ngụm tầng chính bảo tháp. Thái hư tháp chính là không gian thánh khí, tại cái này không gian thông đạo bên trong có thể phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng, có nó tại, chuyến này không có gì lo lắng. Sưa một chút, Tần Nhai lập tức tiến vào thái hư tháp bên trong, đóng ngoặc vuông. Hắn đi thẳng tới tầng thứ 8 trong không gian, tìm tới thái hư thánh giả, mượn nhờ hắn trợ giúp, thao túng thái hư tháp, chỉ hướng không gian thông đạo chỗ sâu bay đi. Có điều qua trong giây lát, Tần Nhai liền cảm giác mình bay mấy vạn dặm xa, mà càng là xâm nhập, cái kia cổ không gian loạn lưu liền càng là cường đại. Tần Nhai không biết dạng này phi hành muốn tiếp tục bao xa, dứt khoát, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Trong thoáng chốc, thời gian nửa tháng đi qua, Tần Nhai theo bế quan trong trạng thái đi ra, thấy mình không gian thông đạo vẫn là nhìn không thấy cuối, không tại tu luyện, đi tìm Lãnh Ngân Sương, Bích Hiểu Vũ bọn người. Sau đó thời gian, không phải bồi tiếp mấy người, chính là tu luyện. Thời gian, chậm rãi trôi qua, thánh vực, Lạc Thủy Vương Triều, Kim Vân Sơn Mạch bên trong, trống, tiểu nữ hoa, ngươi là trốn không tới. Một đạo bá khí thú hống truyền ra xa xa, chỉ gặp giữa rừng núi, một cái khoảng chừng cao hơn 10 trượng, còn giống như núi nhỏ ngân sắc yêu lang cười gằn nhìn qua phía trước. Mà tại yêu lang trước mặt, mười mấy đầu so với hắn muốn nhỏ hơn một chút yêu lang vây quanh vài cái nhân loại nam nữ, con người màu xanh lục tử tuôn ra tham lam khát máu ánh mắt, bên trong mấy người thân mang áo giáp màu đen, cầm trong tay cự kiếm, khải giáp cùng trên thân kiếm đều dính đầy máu tươi, hiển nhiên là kinh lịch một trận thảm liệt chém giết, mà bọn họ đứng thành một vòng tròn, đem một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ cho vây vào giữa. Thiếu nữ này mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn qua nhân vì bảo vệ mình vết thương chồng chất bọn hộ vệ cảm thấy vô cùng áy náy, thống hận chính mình bởi vì nhất thời tùy hứng, muốn thay mẫu hậu lấy được Vân Hà Kim Lan mà hãm sâu hiểm cảnh, lọt vào cái này yêu lang truy sát. Yêu lang, ta là Lạc Thủy Vương Triều công chúa, ngươi nếu là ở nơi đây giết ta lời nói, phụ vương ta tất nhiên sẽ mang theo mang đại quân đến đây, đem nơi đây san bằng. Thiếu nữ Lạc Khinh Linh nắm chặt trường kiếm trong tay, ngữ khí âm vang nói, mà yêu lang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, lập tức cười gằn nói, đừng nói đại quân, coi như Lạc Thủy quốc chủ một người đến đây, ta cũng không có sức chống cự, nhưng là thiên hạ to lớn, cùng lắm sau khi giết ngươi, ta liền đi sơn mạch khác, chiếm đất làm vua, cái kia Lạc Thủy quốc chủ cho dù có thông thiên bản sự, lại có thể làm khó dễ được ta. Lời vừa nói ra, Lạc Khinh Linh sắc mặt trắng nhợt, lộ ra một vòng tuyệt vọng, công chúa, đợi chút nữa chúng ta vì ngươi bọc hậu, ngươi chỉ cần hướng mặt trước một mực chạy liền có thể, nơi đây tiếp qua ngàn dặm, liền có thể đến Lưu Vân Thành, tại nơi đó, ngươi liền an toàn. Lúc này, một tên hộ vệ trong mắt lướt qua một vòng tử chí, lập tức tiến tới một bước, quanh thân tràn ngập ra huyết sắc quang hoa, khí thế cường đại bao phủ mà ra, hộ vệ trưởng, công chúa, ngươi đi mau, còn lại hộ vệ đồng dạng bạo phát khí thế, dẫn theo cự kiếm theo bầy sói đánh tới, người hộ vệ trưởng kia quát lạnh một tiếng, đem hai cái cản ở trước mặt mình ngân lang cho chém giết về sau, chỉ hướng yêu lang vương tiến lên, cự kiếm giơ lên cao cao trùng điệp đánh xuống, hừ, thôi động bí pháp, cưỡng ép đem chính mình tăng lên tới cấp 4 đỉnh phong, nhưng là so với ta cái này đến gần vô hạn cấp 5 chiến lực đến, cần phải kém quá nhiều. Yêu lang vương lãnh hừ một tiếng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ánh sáng màu bạc từ trong miệng hắn lướt đi, đánh vào bên trên cự kiếm, đáng sợ trùng kích lực, trực tiếp đem bốn phía trong vòng trăm trượng tất cả đất đai băng liệt, người hộ vệ trưởng kia càng ngược lại lùi lại mấy bước, công chúa, đi mau. Hộ vệ trưởng cũng không quay đầu lại nộ hống, hộ vệ trưởng các ngươi, công chúa khẽ cắn môi, thân pháp thi triển, giống như một sợi như cuồng phong, theo chúng hộ vệ vì nàng mở ra lỗ hổng bên trong lao ra, qua trong giây lát liền từ ra hơn ngàn trượng, hừ, nữ hoa kia chỉ là cấp 3, giải quyết ngươi. Bằng vào ta tốc độ như cũ có thể đuổi kịp nàng, đến lúc đó đem nàng từng miếng nuốt vào bụng. Yêu lang vương triều hộ vệ trưởng cười cười, lập tức theo bổ nhào qua, giết, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Hộ vệ trưởng liền xem như sử dụng bí thuật, có thể thực lực vẫn như cũ đánh không lại tại cấp 4 bên trong dừng lại mấy chục năm yêu lang vương, mà hắn những cái này thủ hạ cũng không phải đàn sói đối thủ, từng cái cũng đều bị giết chết, đuổi theo, tuyệt không thể để kia nhân loại thiếu nữ chạy đi. Yêu lang vương thét dài một tiếng, hình bóng giống như một đạo ngân sắc như lưu quang xông ra, chỉ là một hồi thời gian, hắn liền nhìn thấy chạy gấp bên trong thiếu nữ, hắc hắc, tiểu nữ hoa, ngươi không thoát, sưu, yêu lang vương tốc độ tăng mạnh, chớp mắt tiện tiện ngăn ở trước mặt thiếu nữ. Chương 740, cứu công chúa. Lạc Khinh Linh biến sắc, vội vàng ngừng thân hình, không do dự, quay người liền muốn theo mặt khác phương hướng chạy trốn, có thể trong rừng truyền đến trận trận gầm nhẹ, lập tức mười mấy đầu yêu lang liền từ bốn phía đi tới, đem nàng đường đi hoàn toàn ngăn chặn. Khặc khặc, tiểu nữ hoa, ngươi ngược lại tiếp tục chạy a. Yêu lang vương khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, sâm răng trắng lóe ra hàn quang, nhìn qua dần dần tới gần yêu lang vương, Lạc Khinh Linh dẫn theo trường kiếm, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng là nàng khẽ cắn môi, não hải hiện lên chính mình phụ vương nói chuyện qua, Khinh Linh, nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào đều không thể buông tha. Trong nháy mắt, nàng trường kiếm vung lên, một đạo màu lam nhạt dòng nước kiếm khí từ kiếm phía trên dâng lên mà ra, xẹt qua hư không, chém về phía yêu lang vương, có thể yêu lang vương lãnh âm thanh cười một tiếng, trên thân tách ra một trận mịt mờ ngân quang, kiếm khí rơi lên trên đi nhất thời vỡ vụn. Nữ hoa, ngươi thực lực này căn bản không tổn thương được ta mảy may. Lạc Thủy kiếm pháp, thức thứ năm. Lạc Khinh Linh mềm mại quát một tiếng, trường kiếm trong tay múa, từng đạo mông lung kiếm khí xẹt qua hư không, hình thành một dòng nước kiếm võng, theo yêu lang vương bao phủ tới, vô vị dãy dụa. Yêu lang vương cười lạnh, duỗi ra một cái móng vuốt đánh ra, trong nháy mắt, cái kia dòng nước kiếm võng liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ liền vỡ vụn, rơi trên mặt đất hóa thành nước động. Hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn, một người là cấp 4 chiến lực, một người chỉ là mới vào cấp 3 mà thôi, đừng nói một cái Lạc Khinh Linh, liền xem như 10 cái, 100 cái đều không nhất định là đối thủ, chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở đây? Nói cho cùng, Lạc Khinh Linh chỉ là 15-16 tuổi thiếu nữ thôi, vừa nghĩ tới yêu thương cha mẹ mình, nội tâm liền nhịn không được một trận đắng chát, hai mắt đỏ lên, xuất hiện mịt mờ lệ quang, nhưng lập tức dùng sức đem lau đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường, phụ vương nói, tuyệt đối không thể tại địch người trước mặt lộ ra mềm yếu, nha, nữ hoa tử vẫn rất bướng bỉnh, thì nhìn ngươi chờ một chút tại ta cắn xé phía dưới còn có thể hay không bảo trì bộ dáng này đây. Yêu lang vương từng bước một đi qua, ông, lúc này, trong hư không nổi lên một từng vệt sóng gợn lăng tăng, một cổ kinh khủng áp lực bao phủ cả đất trời, lập tức một đạo màu trắng bạc lưu quang xẹt qua hư không, cổ uy áp này tiếp tục một hồi. Mới chậm rãi tiêu tán, yêu lang vương nhất thời thở phào, hẳn là cái nào đó cường giả đi qua đi, có thể không trung phi hành, cái này sẽ không phải là một cái thánh giả a. Chật chật, cường giả như vậy làm sao lại nơi này đây, yêu lang vương lòng còn sợ hãi nói ra, mạnh như vậy người, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem hắn cho nghiền ép đến ngay cả cặn cũng không còn, mà Lạc Khinh Linh thì là mặt mũi tràn đầy thất vọng, cường giả kia nếu là có thể xuất thủ chỉ nàng, cái kia thì tốt biết bao a. Nơi xa, trên một ngọn núi, đóng ngoặc vuông, một tòa màu trắng tháp cao lơ lửng giữa không trung, một cái thiếu niên áo trắng hình bóng chậm rãi đi ra, lập tức cái kia tháp cao hóa thành một đạo lưu quang, bay vào thiếu niên bên trong thân thể, thật là nồng nặc nguyên khí, nơi này chính là thánh vực sao. Mới vừa đi ra Thái Hư Tháp, Tần Nhai trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, tại hắn cảm giác bên trong vùng thế giới này ẩn chứa nguyên khí tối thiểu là Nam Vực, thần quốc hai địa phương mấy chục lần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức như có điều suy nghĩ nói, theo không gian thông đạo bên trong sau khi ra ngoài, hẳn là lập tức hạ xuống, xem ra muốn trước tìm người giải một chút tình huống, hắn hình bóng nhất động, đang muốn ngự không lúc, trên thân giống bị một cổ vô hình quy tắc bao phủ, lại chỉ là nhảy cao mấy mét sau lại rơi xuống, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, cảm thụ trong hạ thể tình huống, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, thánh vực bên trong, tự có một phương thiên địa quy tắc, muốn ở chỗ này phi hành tối thiểu muốn đạt tới thánh giả thực lực. Lúc này, Thái Hư thánh giả âm thanh vang lên, thì ra là thế. Tần Nhai lúc này mới chợt hiểu, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía nơi xa giữa rừng núi, có một thiếu nữ chính gặp lấy một đám yêu lang vây công, thần sắc nhất động, hình bóng giống như một vòng như lưu quang tiến lên, coi như không cách nào phi hành, có nhanh sự ảo diệu tốc độ vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng, chết đi, nữ hoa, yêu lang vương mở ra miệng rộng, mãnh liệt liền theo Lạc Khinh Linh phốc cắn qua đi, có thể bỗng nhiên, hắn thấy hoa mắt, trước mặt thế mà thêm ra một cái thân ảnh màu trắng, còn chưa lấy lại tinh thần, một cổ lực lượng khổng lồ liền bao phủ toàn thân, thân thể đúng là không bị khống chế bay ngược mà ra, liên tiếp đập gãy tận mấy cái đại thụ, nện vào cách đó không xa trên vách núi đá, cái kia vách núi oanh một chút, xuất hiện nói khe nứt, hoa, yêu lang vương nhất cái nhịn không được, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sợ hãi nhìn qua cách đó không xa thanh niên, hắn thế mà ngay cả mình như thế nào nhận công kích đều không có thấy rõ, mà lại có thể trong nháy mắt đem chính mình trọng thương, loại thực lực này, khó có thể tưởng tượng, mà vốn là coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Lạc Khinh Linh nhìn qua ngăn tại trước mắt mình thanh niên, đồng dạng là lộ ra kinh ngạc, có thể vội vàng kêu cứu, công tử, ta là Lạc Thủy Vương Triều công chúa, còn mời cứu ta nhất mệnh, ta ổn thỏa hội trùng điệp báo đáp, Lạc Thủy Vương Triều. Công chúa, Tần Nhai thần sắc nhất động, cười nhạt một cái nói, giao cho tại hạ đi, hắn cũng đúng lúc cần phải có người làm hắn nói rõ thánh vực tình huống, Thái Hư Thánh Giả tuy nhiên cũng tại thánh vực đợi qua, có thể cái kia dù sao cũng là tốt mấy ngàn năm trước sự việc, công tử cẩn thận, cái kia yêu lang nhưng là cấp 4 đỉnh phong thực lực, cấp 4. Tần Nhai lông mi cau lại, tại hắn cảm giác bên trong, cái kia yêu lang vương thực lực là tuyệt đại vương giả chiến lực, nhưng tại thiếu nữ trong miệng lại xưng là cấp 4, xem ra, nơi này hệ thống tu luyện cùng mình biết cũng có khác biệt, trống, lúc này, cách đó không xa bị đánh bay ra ngoài yêu lang vương hét dài một tiếng, bốn phía yêu lang nhất thời theo hai người nhào tới, tốc độ nhanh đến trên không trung lưu lại tàn ảnh, mà những thứ này yêu lang thực lực nhiều lắm là chỉ là vương giả cảnh giới, ở trong mắt Tần Nhai quả thực yếu đến có thể, đạm mạc cười một tiếng, một cổ vô hình lực chấn động khuếch tán ra, những yêu lang đó đang đến gần Tần Nhai 10 mét bên trong lúc, nhất thời hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung, giống như nở rộ hoa hồng, không khí tràn ngập ra một cổ huyết tinh, wow, tốt nhân loại đáng sợ, yêu lang vương hồn thân thể lông dựng lên, không có chút gì do dự, liền hướng nơi xa bỏ chạy, Tần Nhai thấy thế, chính là muốn thi triển thuấn di lúc, lại là phát hiện thánh vực không gian vững chắc vô cùng, thuấn di cái này một kỹ năng, nhiều lắm là chỉ có thể ở trong vòng trăm trượng thi triển, mà trăm trượng, đối Tần Nhai đến nói không lại động chân sự việc mà thôi, bành, Tần Nhai đột nhiên ven đường một khối đá lớn đá bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng cùng nhanh sự ảo diệu phụ gia tại thạch đầu bên trên, hòn đá kia giống như lưu tinh xẹt qua, bỗng nhiên nện ở cái kia yêu lang vương trên đầu, quanh một chút, thạch đầu nương theo lấy vô số đỏ trắng huyết dịch cùng nhau nổ tung, cái kia yêu lang vương thi thể cũng nện rơi xuống đất, một màn này, thấy thiếu nữ trợn mắt hốc mồm, hảo lợi hại, dạng này thực lực, chỉ sợ có cấp 5 đi, vị công chúa này, Tần Nhai xoay người sang chỗ khác, chính là muốn nói cái gì lúc, bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt lộ ra một vòng rung động, vương giả. Thiếu nữ này vậy mà đạt tới vương giả cảnh, vương giả, ở trong mắt Tần Nhai không tính là gì, thế nhưng là, trước mắt thiếu nữ này tuổi tác chỉ là 15-16 tuổi, dạng này tuổi tác liền đạt tới vương giả cảnh giới, loại thiên phú này, quả thực là khó có thể tưởng tượng, tại Nam Vực, thần quốc trong lịch sử căn bản là chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ thánh vực người đều biến thái như vậy sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.